Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 912, chúng tôi muốn rút lại tiền đầu tư. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88.net. Bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88. VIP, lão Trương lộ vẻ mặt khinh thường. Hứa Đình Hùng, ông bớt chụp mũ lại cho tôi đi. Tôi cũng không rõ trùng tu cái gì mà lại có thể tốn nhiều tiền như vậy. Dù sao thì tôi cũng đã nói rồi đó, tôi sẽ kiểm tra sổ sách. Nếu ông không để cho tôi kiểm tra sổ sách vậy thì tôi sẽ không đi đâu cả. Hứa Đình Hùng lạnh lùng cười. Lão Trương, ông đây là muốn ăn vạ ở chỗ này sao? Hừ, tôi nói cho ông biết tôi coi ông là bạn cũ của mình cho nên mới khách khí với ông như vậy. Nhưng mà, vậy cũng không có nghĩa là ông có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Lập tức dẫn theo người của ông cút đi, nếu không, đừng trách là tôi không khách khí. Lão Trương lớn tiếng nói, ông còn muốn uy hiếp tôi hay sao? Hừ, ông cho rằng tôi sợ ông chắc. Hứa Đình Hùng, ông có thể làm được gì tôi chứ? Hứa Đình Hùng tức giận quát to, đi gọi Hồ Đông Anh tới đây, đuổi hết bọn chúng đi cho tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, những người bên cạnh hai mặt nhìn nhau, một người trong đó nhỏ giọng nói. Ông Hùng, anh Hồ từ chức. Hứa Đình Hùng ngây ngần cả người. Cái gì, cái trò đùa gì vậy hả? Hồ Đông Anh từ chức, tại sao? Người nọ lắc đầu một cái. Không biết, anh ta và anh Quân cùng nhau từ chức. Nghe nói là hai người bọn họ muốn đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp, không muốn làm ở chỗ này nữa. Hứa Đình Hùng bối rối, tại sao lại đột nhiên như vậy hả? Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88, VIP, lão Trương lạnh lùng cười. Thế nào, Hồ Đông Anh không tới được? Hứa Đình Hùng, tôi nói cho ông biết, hôm nay, hoặc là để cho tôi kiểm tra sổ sách, hoặc là tôi sẽ rút lại tiền đầu tư. Tự ông nhìn rồi làm đi. Hứa Đình Hùng nghe vậy, lập tức cười lên, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, hạng mục này có thể kiếm được hàng chục nghìn tỷ, ông ta căn bản là không nguyện ý cùng người khác chia số tiền này. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88, VIP, trước đó là bởi vì không có tiền cho nên bọn họ không thể không tìm người khác đầu tư. Bây giờ đã bán được không ít căn biệt thự, trong tài khoản công ty có rất nhiều tiền. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88, VIP, ngay lúc này ông ta còn ước gì là người khác rút lại tiền đầu tư nữa đây. Lão Trương, ông đã nghĩ cẩn thận chưa? Một khi đã rút lại tiền đầu tư thì cũng không thể quay lại được nữa đâu. Hứa Đình Hùng cười châm biếm nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88, VIP, lão Trương gắt một cái, ít nói con mẹ nó nhảm đi, không cho kiểm tra sổ sách, ông đây sẽ lập tức rút lại tiền đầu tư. Hứa Đình Hùng, coi như là tôi đã nhìn thấu rồi, hùn vốn làm ăn với cái tên khốn kiếp nhà ông, ai con mẹ nó cũng đừng nghĩ tới việc kiếm tiền. Cho dù là khi biệt thự này của ông kiếm được nhiều tiền như thế nào, ông đây cũng không chơi nữa. Hứa Đình Hùng cười ha hạ một tiếng. Được, nếu ông đã muốn rút lại tiền đầu tư như thế, vậy tôi sẽ cho ông cơ hội. Hoàng Kiến Đình, làm một cái thủ tục cho ông ta, lấy cổ phần của ông ta viết dưới tên của bố. Hoàng Kiến Đình lập tức cười. Không thành vấn đề, bố cứ giao cho con. Gocchuyenaudio.com. Chủ Trương, chủ thật sự muốn rút lại tiền đầu tư sao? Chú có muốn suy nghĩ lại một chút hay không? Đến lúc quan trọng sắp được chia tiền rồi, lại nửa đường bỏ chay. Nhớ đọc truyện trên chuyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, lão Trương bĩu môi, ít nói con mẹ nó nhảm đi, mau chóng làm thủ tục cho ông đây đi. Hoàng Kiến Đình lập tức tìm người làm thủ tục, lão Trương cùng mấy người cổ này, tất cả đều rút lại tiền đầu tư. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, bọn họ vốn cũng không có đầu tư nhiều lắm, bây giờ rút lại đầu tư cũng không lấy được bao nhiêu tiền, nên không có ảnh hưởng quá nhiều đối với công ty. Nhưng mà mấy người lão Trương mới vừa rời đi không bao lâu, những cổ đông khác cũng đều vội vàng chạy tới rút lại tiền đầu tư. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88, VIP, thậm chí, đến ngày thứ hai, ngay cả nhà họ Chu cũng rút lại tiền đầu tư, tất cả cổ đông đều đã chạy hết. Tiền trong tài khoản của công ty hoàn toàn đủ để giải quyết vấn đề này, thậm chí cuối cùng không những không bị thiếu mà còn dư rất nhiều. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88, VIP, Hứa Đình Hùng cười đến mức không thể khép được miệng lai. Thế này thì cuối cùng tiền kiếm được từ khu biệt thự này, tất cả đều sẽ thuộc về bọn họ hết. Kiến Đình, làm rất đẹp, không nghĩ tới là chỉ làm chút thủ đoạn là đã có thể đuổi hết tất cả những cổ đông này đi rồi. Ha ha ha, lần này chúng ta có thể kiếm được hàng chục tỷ từ cái khu biệt thự này rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Hứa Đình Hùng phấn khích nói. Mặt Hoàng Kiến Đình cũng đỏ bừng cả lên, sau khi những cổ đông này rút lui, anh ta sẽ không bao giờ phải lo lắng là sẽ bị hội đồng quản trị kiểm tra sổ sách nữa. Thế này là anh ta có thể không bị làm khó. Bố, không thành vấn đề. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha, cách chương.